Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau để chúng ta tiếp tục đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị qua ngoài bút của tác giả Lan AGC có một câu chuyện có một tựa đề là Tiệm Đồ Cổ Ma Quái, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Tác giả Lan AGC thì chúng ta cũng không còn xa lạ. Có quá nhiều những cái câu chuyện mà chúng tôi đã có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên hệ thống kênh của Hẻm Media. Nó đều là những cái câu chuyện rất hay và được quý vị rất là yêu mến. Còn ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Tiệm Đồ Cổ Ma Quái có phần diễn đọc của Định Soạn. Này, trông em như thế nào? Mặt có dính gì không anh? Diệu Linh hồi hộp nhìn bạn trai, mong anh đáp lại đúng với những gì mà cô mong muốn đang lạo xạo ở trong đầu. Em để mặt mộc cũng đẹp lắm rồi, sao cần phải kỳ công make up làm gì nữa? Nhớ đâu mà có nhiều anh chàng lui đến tán tỉnh, em đột nhiên lại thấy anh thật nhạt nhẽo và vô dụng. Bỏ anh đi thì anh phải biết làm sao? Cô lườm yêu gõ nhẹ vào tay của anh một cái mà nói, này, em đang nghiêm túc đấy. Lần đầu tiên gặp mẹ của anh tất nhiên phải chỉn chu và sang trọng chứ. Anh chẳng từng nói là mẹ anh rất chuộng thời gian và luôn cập nhật xu hướng mới hay sao? Em muốn ấn tượng đầu tiên của bà về em thật đặc biệt. Lương Thần lái xe qua vài khu phố trong yên lặng cho đến khi rẽ vào Hai Bà Trưng và anh tìm được một khoảng trống đậu xe bên lề đường khá gần cửa hàng đồ cổ Tiến Phát. Diệu Linh hồi hộp về việc gặp mẹ của người yêu, mặc dù không theo lý do mà Lương Thần có thể tưởng tượng. Cô đứng lên và chỉnh lại chiếc váy đỏ đính hoa và hạt cườm cho thằng thớm, rồi bước cùng anh đến cửa chính làm bằng gỗ và thủy tinh, trông rất đường bệ dẫn vào bên trong cửa hàng đồ cổ lâu đời này. Vừa bước vào thềm đá, cái mùi ngai ngái ở đây khiến cho Diệu Linh liên tưởng đến những ngôi nhà cổ từ thời phong kiến, nhắc nhở cô về một sự hoang tàn thối rữa, về những hóa đơn sửa chữa khổng lồ và về những người đã chết. Nó cũng mang lại những kỷ niệm xưa mà cô chẳng bao giờ muốn hồi tưởng lại. Khi đến cửa đã thành thói quen, anh dừng lại để xem mình có nghe tiếng chuông gió quen thuộc hàng ngày hay không. Thỏa mãn về những âm thanh mà anh nghe thấy là những âm thanh vốn vẫn thường có ở trong nhà, anh đẩy cửa ngoài bước vào đến cửa chính. Sau khi lục tìm chìa khóa và vặn ổ, cửa bật mở ra. Lương Thần và Diệu Linh được chào đón bằng những tiếng bíp bíp chói tai của hệ thống báo trộm mới, báo động rằng có một cánh cửa vừa bị mở ra. Quay qua bảng số đặt sau lưng cánh cửa, anh nhập vào thanh mã số 4 con số 0101 rất dễ nhớ, vì những con số này biểu hiện ngày tháng của 27 năm về trước, khi anh đón nhận ánh mặt trời rạng rỡ đầu tiên trong cuộc sống tươi đẹp này. Ngay lập tức tiếng ồn bực mình ấy ngưng ngay. Anh vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục rằng việc mẹ anh cứ khăng khăng đòi lắp hệ thống báo trộm càng sớm càng tốt là đã đảm bảo được an ninh cho gia đình. Dĩ nhiên kinh nghiệm cũng đã cho anh thấy chẳng phải tất cả những mối nguy hiểm đều đến từ những sinh vật đang sống và còn thở. Cửa mở, những món đồ gỗ thấm màu được đánh vét ni sáng bóng chiếm đầy căn phòng trưng bày, nhưng không hề gây cảm giác chật chội. Và chiếc bàn nhỏ loại dành kê ở góc phòng có những món đồ trang trí thanh mảnh đặt ở bên trên càng làm nổi bật những bức tường đỏ sẫm và những bộ đèn chùm sáng rực trên trần nhà. Những bức tranh sơn dầu với hình những người đàn ông, đàn bà và trẻ em đang nhòm xuống hai người họ từ những bức tường lấp đầy những hoa văn gỗ dùng trang trí chân tường và trần nhà, như thể muốn cho những người sở hữu khu nhà này thấy rằng những món đồ gỗ và tranh treo tường tuyệt đẹp trông sẽ như thế nào nếu được đặt trong những ngôi nhà sang trọng của họ. Cô chưa bao giờ đi xuống phố mà không nhòm vào những ô cửa kính ở đây, vì chỉ muốn bước vào để chạm tay vào những món đồ gỗ xưa. Đồng thời cô cũng chỉ muốn quay ngoắt đi và cố quên đi lý do tại sao cô vốn vẫn luôn ghét những ngôi nhà cùng với đồ gỗ xưa cũ như thế này. Đằng sau những tủ kính chứa đồ cổ quý giá là một cánh cửa gỗ mở ra gian chính của ngôi nhà. Mẹ của Lương Thần mái tóc muối tiêu nhưng khuôn mặt chẳng có lấy một nếp nhăn do tuổi tác. chạy ra niềm nở chào đón. Bà Hạnh Phúc ân cần nắm tay của cô kéo vào trong nhà. Khác với những gì mà cô nghe được về mẹ của anh là một người phụ nữ độc đoán, chuyên quyền và dữ tợn. Mau vào đây, mau vào đây. Diệu Linh đấy à, thật là xinh đẹp quá. Tình hình dạo này thế nào? Cháu có thường xuyên phải công tác xa nhà nữa không? Diệu Linh cười nhẹ vừa nói vừa liếc nhìn gương mặt nhẵn bóng thời thượng của chủ nhà. Mà sao hôm nay có lẽ sẽ là mẹ chồng tương lai của cô? Cháu không có sao ạ, một tháng mới có một hai lần phải ra nước ngoài, nhưng công việc ổn định bác ạ. Cứ tưởng rằng mẹ anh sẽ suýt xoa vì một cô gái trẻ độc lập tự chủ về tài chính và luôn dành thời gian vun vén cho mối quan hệ yêu đương với con trai của bà. Nhưng thật là hụt hẫng, bà còn chẳng thèm nhìn cô thêm một lần nào nữa trong suốt bữa tối. Cứ như một màn kịch sời lời lúc đầu chỉ là để diễn cho bạn trai của cô vui vẻ khi thấy mối quan hệ tương lai mẹ chồng nàng dâu có một điểm tương đồng thú vị. Lương Thần kéo ghế giúp cô, thuần thục cư xử như một quý ông lịch thiệp. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, Diệu Linh đọc được thái độ không hài lòng trong mắt của người đàn bà, đi khắp nơi tự hào về cậu con trai độc nhất của gia đình họ Lương ấy. Lương Thần, có phải lại không ăn uống đầy đủ không? Mẹ đã nhắc nhở biết bao nhiêu lần, lo cho bạn gái nhưng cũng phải lo cho sức khỏe của mình nữa. Con xem, gầy gò đi trông thấy, lòng của mẹ cũng buồn bã và xót xa biết bao nhiêu. Anh gãi đầu ngượng ngùng biểu cảm đáng yêu như khi tựa vào vai của cô nũng nịu. Không phải đâu mẹ ơi, toàn là Diệu Linh ở bên cạnh chăm sóc con đó. Hai tuần vừa rồi con phải đi công tác không có ở nhà. Vì nhớ hai người quá cho nên mới ốm đi một chút mà thôi. Điện thoại rung có tin nhắn, Diệu Linh xin phép rời bàn ăn bước về nơi có bóng tối ở cuối hành lang. Rồi mở điện thoại. Cô dựa lưng vào ngôi nhà cạnh ô cửa sổ, hít lấy hương đêm của thành phố Hà Nội, thơm lừng mùi hoa nhài và lâng lâng hoa sữa. Từ từ cô bắt đầu nhận ra âm thanh nhịp nhàng đều đặn của tiếng thìa dĩa va chạm vào bát, tiếng cười đùa bao bọc quá kỹ của một người mẹ có cậu con trai đã gần 30. Cô nhắm mắt lại, cố bỏ ra ngoài tai những âm thanh và những hình ảnh không mong muốn ấy, rồi bình tĩnh nói vào trong điện thoại. Nancy, cuộc phỏng vấn ngày mai có lẽ phải rời xuống 1-2 giờ đồng hồ, vì bên trụ sở chính có ông William đến tham quan dây chuyền sản xuất của công ty để đưa ra quyết định hợp tác đầu tư. Chỉ cần khâu chuẩn bị kỹ lưỡng hoàn hảo nhất có thể. Quay đầu thấy hai mẹ con tiếp tục trò chuyện, thế là cô lại gọi thêm một cuộc nữa trong khi chờ đợi. Bực mình vì những giọt mồ hôi bắt đầu trườn xuống chiếc áo đang mặc, nhưng cô thà chịu như vậy còn hơn phải đi lại vào bên trong, nơi có những tiếng thì thầm và những đôi mắt vô hình, đặc biệt là bà Thanh Vân. Chỉ hỏi cô duy nhất một lần gọi là có sự tương tác, sau đó chẳng thèm đếm xỉa cô thêm một lần nào nữa. Hình như rất lâu không thấy người yêu trở lại, Lương Thần sốt ruột đứng dậy đảo mắt gọi tên của cô. Diệu Linh từ tốn đi vào, trên vai áo lấm tấm mồ hôi vì tiết trời ở đây oi bức quá. Bữa ăn càng kéo dài khiến cho cô càng khó chịu. Chỉ cần Lương Thần cố gắng trò chuyện thân mật với cô là rất tình cờ lại bị bà mẹ nhờ vả làm giúp một chuyện gì đó. Thành thử ra tay anh cứ vừa đưa lên không trung định xoa đầu của cô âu yếm thì bị cắt ngang bởi giọng nói chói tai nhức óc vọng ra từ trong bếp của bà. Khéo lạ, phòng khách cách nhà bếp cả chục mét, sofa lại khuất sau một bức tường gạch lát đá, cứ như thể bà Thanh Vân có một đôi mắt nhìn xuyên qua vạn vật vậy. Cuối cùng Diệu Linh cũng đợi được đến lúc ra về trong niềm hạnh phúc mãn nguyện. Hất mạnh mớ tóc ra đằng sau, cô xoay một vòng rồi hướng thẳng ra ngoài xe, hài lòng vì được nói những lời tạm biệt cái không khí trầm mặc gây cụt hứng suốt 2 tiếng đồng hồ. Sau khi choàng tay ôm mẹ mình thật chặt thêm một lần nữa, Lương Thần quay trở ra với một nụ cười muôn thuở của anh, khiến cô suýt nữa thì tha thứ cho anh vì đã bắt cô đợi quá lâu trong cái nóng điên người như vậy. Chiếc xe đã đi được hơn 100 mét, Diệu Linh nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy bóng của bà đứng ngoài bậc cửa, khuôn mặt nửa sáng nửa tối trông rờn rợn ma quái làm sao. Em cảm thấy hình như mẹ không thích em lắm. Lương Thần đang lái xe ngạc nhiên vì câu nói này của bạn gái. Làm gì có, mẹ khen em nhiều lắm, em không biết đó thôi. Lúc em chạy đi nghe điện thoại, mẹ đã bảo anh cầm về cho em mấy con tôm hùm mẹ đã cố ý ra tận biển mua cho em để bổ sung canxi. Nhưng mà em dị ứng với đồ biển mà, anh đã nói khéo với mẹ rồi. Có chuyện này sao? Nhưng mà rõ ràng Diệu Linh cảm nhận được sự xa cách trong cử chỉ, giọng điệu và thái độ của mẹ anh. Bà ấy không giỏi biểu đạt cảm xúc hay sao? Không hề. Đối với con trai cưng, bà ấy hận không thể giữ lại bên mình mãi mãi. Vậy thì làm sao lại nhìn cô hằn học điều gì thế chứ? Hoặc là do cô đã suy nghĩ quá nhiều. Một số người thực chất chẳng có ý gì cả, chỉ là khuôn mặt của nó theo thói quen không bộc lộ cảm xúc rõ ràng, quá nghiêm túc dẫn đến một sự hiểu lầm. Chắc là như vậy. Sau này cô sẽ cố gắng đến đó hỏi thăm mẹ của anh, đưa bà đi shopping, mua sắm đồ đạc chẳng hạn, củng cố thêm tiến độ tình cảm là được rồi. Xe dừng trước tòa chung cư giữa trung tâm của thành phố, cô hôn má của anh chào tạm biệt. Ngày mai anh không cần qua đây, công ty đã cử tài xế, em phải ra sân bay đón một vị khách nước ngoài. Lương Thần gật nhẹ đầu, gương mặt điển trai ngồi trong đó bày ra sự tiếc nuối, khiến cô bật cười khúc khích đánh yêu anh. Anh về đi, cũng muộn rồi đó. Cô vừa tháo dây an toàn mở cửa bước ra thì bị anh giữ lại. Anh lên nhà cùng em nhé. Cô hiểu trong câu nói của anh hàm chứa điều gì. Yêu nhau 3 năm, hai người luôn dừng lại ở cái ôm và nụ hôn ngọt ngào. Nhiều lần anh muốn vượt qua giới hạn nhưng bị cô từ chối. Nhưng hôm nay ánh mắt của anh nhìn cô thiết tha và đầy dục vọng, khiến cho cô cảm thấy cơ thể của mình nóng bừng và chống ngực đập liên hồi. Nên hay là không nên? Mặt anh đã kề sát và hơi thở hương bạc hà dịu man mát càng làm cho cô dao động. Ánh mắt dán chặt vào đôi môi hồng hào nhỏ nhắn, chỉ đợi lấy một cái gật đầu là lao tới chiếm trọn lấy cô. Được, nhưng mà em cần phải xong việc đã. Ánh mắt của anh sáng bừng lên, đợi chờ với anh là chuyện nhỏ. 3 năm còn đợi được, chờ thêm một vài tiếng cũng chẳng coi là nhiều. Cánh cửa vẫn đang khóa khi mà Diệu Linh ấn chìa vào ổ rồi vặn khóa. Hương thơm ấm áp của món thịt vịt đút lò quyện với mùi bánh mì nướng tỏi chào đón cô sau cánh cửa vừa mở. Vẫn còn đang ôm những túi đồ mua từ cửa hàng bách hóa trong khu phố lân cận, từ danh sách những thứ đồ phục vụ cho việc đón tiếp nhà đầu tư của Nancy. Cô hờ hững bước theo tiếng của người đàn ông điển trai bên cạnh mình đang dặn dò thư ký một vài việc nhỏ nhỏ trước khi sang Hà Lan công tác ngay ngày mai. Thầy chìa khóa lên gờ tường cao đến ngang bụng vẫn thường dùng để chứa mấy món đồ nhỏ bé. Cô nhẹ nhõm khi thấy bà Xuân giúp việc đã gỡ bỏ những tấm bạt che bụi ra khỏi bộ bàn ghế còn lại. Cô có thể ngửi thấy mùi tỏi và giấm hòa quyện vào mùi thức ăn, hình như là dưa muối nộm. Mặc dù căn phòng một thời lộng lẫy hiện đã bị hư hại do chủ nhân của nó vụng về nấu ăn đã làm nổ tung xông trào trong gian bếp, nhưng trông rõ ràng là nó đã trở nên sáng sủa ra được đôi chút. Cởi giày định đi vào trong phòng tắm vì không thể chịu được bẩn thỉu lâu hơn, Diệu Linh tròn mắt ngạc nhiên thấy một người đàn ông đứng tuổi ngồi chính giữa ghế sofa và đang chăm chú xem một chương trình giải trí. Lương Thần đùa vui với cô mấy câu có vẻ hài hước, thấy cô chứng lại không nói điều gì cả, đờ đẫn không chớp mắt nhìn về phía trước. Anh cũng đưa mắt nhìn theo, và khi hai cặp mắt của những người đàn ông chạm vào nhau, toàn bộ dây thần kinh trong anh căng ra như chão. Tại sao ông ấy lại ở đây vào giờ này? Người đó là bố của Diệu Linh. Con chào bác cả. Lương Thần run giọng, tim đập nhanh đến nỗi tưởng như sắp vỡ tan ra thành nhiều mảnh. Phớt lờ lời chào từ bạn trai của con gái, ông quay sang Diệu Linh buông mấy lời có vẻ nghiêm trọng. Bố cần nói chuyện với con một chút. Đứng yên lặng hồi lâu, cô thở dài bước tới ngồi trên ghế đối diện với ông. Trong khi Lương Thần đặt những cái túi lên sàn ngay bên cạnh chiếc bình hoa cỡ lớn, hai chiếc ly cao có vẻ như là đựng nước đá lạnh đặt trên cái lót ly nằm ở trên bàn bằng gỗ sấp màu, chúi thấp xuống sàn nhà, trên những cái chân bàn đồ sộ như là chân voi. Anh nhìn cô khi mà cô đặt ly trà đang nguội lạnh lên tấm lót ly. Cô nhìn anh bằng cách nhìn mà cô hy vọng rằng anh hiểu giúp là cứ im lặng giùm cô. Anh vào nhà trước đi. Lúc này anh hiểu cô cần một không gian riêng để mà giải quyết những chuyện của gia đình. Bố của cô có vẻ hơi ngần ngừ và cô thì cứ nhìn chằm chằm vào ông như là nhìn một tội nhân thiên cổ. Cảm thấy khổ sở cho cả hai người. Quả thật khó mà tha thứ cho người đàn ông đã từng dạy cho đứa con gái 9 tuổi của mình cách nhét viên aspirin vào trong cuống họng của người cha say xỉn để cho ông ta có thể gượng dậy đi làm vào buổi sáng ngày hôm sau. Và Diệu Linh cũng không thể quên được việc làm thế nào mà cũng vẫn là đứa con gái 10 tuổi ấy đã học cách dậy sớm và tự chuẩn bị đến trường, vì bằng cách đó thì nó có thể biết được rằng bố của nó có thể dậy đi làm được. Ông nhún vai và cô để ý thấy vai của ông bây giờ có vẻ đã mềm hơn trước, co tròn như là đôi vai của một ông già. Đó là một cú sốc khiến cho cô con gái hơi thẳng thốt. Chợt nhớ ra ông sẽ 55 tuổi trong 2 năm nữa, sẽ là một công dân về hưu chứ không còn là một người cha trẻ tuổi đẹp trai trong bộ vest xám chỉnh tề cầm cây thước dài dạy học nữa. Nhưng ông đã không còn là người đàn ông tốt đẹp ấy trong một thời gian dài. Đôi khi cô cứ tự hỏi có phải vì cô đã tạo nên hình ảnh ấy trong những giấc mơ của một đứa bé gái, một sự mơ mộng mà cô đã vô thức chế tạo ra để làm dịu bớt những chông gai trong cuộc sống của mình hay không. Bố không còn nhiều thời gian nữa. Trước khi đi, bố thật sự mong rằng chúng ta có thể thẳng thắn trò chuyện để giải quyết những nỗi giận hờn ở trong nhau. Ông đã nói gì cơ? Hay là do cô nghe nhầm? Sự việc đi đến bước đường này ngày hôm nay là một sự căm hận đơn phương chứ không phải là hai chiều như ông tưởng. Và rằng đó chính là lý do khi đã tiết kiệm và vay mượn được kha khá tiền mua chung cư, cô ngay lập tức cuốn gói đồ đạc chuyển ra ngoài mà không một lời tạm biệt hay xin phép. Diệu Linh nhìn xuống hai bàn tay đan chặt vào nhau của mình, đầu ngón tay trở nên trắng bệch vì cô đã ấn chúng vào nhau quá mạnh. Cô cảm nhận lại cơn giận dữ ngày xưa, xuất phát từ một sự đau buồn và bị ruồng bỏ, bắt đầu hỗn độn trong mạch máu của mình như là một trận bão đang càn quét. Cô bắt gặp ánh mắt của ông và nói: chúng ta làm gì có chuyện hiểu lầm nào cần giải quyết, tất cả đều đã quá rõ ràng khi bố quyết định bỏ hai mẹ con để đến với người đàn bà đó. Mẹ đã đau đớn như thế nào, con đã thất vọng biết bao nhiêu, cả đời này bố không bao giờ có thể hiểu được đâu. Ông chua xót nhìn đứa con gái đã căm hờn mình suốt mười mấy năm qua, không thèm liên lạc với ông lấy một lần, và thậm chí chẳng còn đếm xỉa đến tiền trợ cấp hàng tháng mà ông đã cất công lặn lội từ xa đến để trao trực tiếp tận tay của nó. Còn chưa có lập gia đình cho nên con không hiểu, bố mẹ đến với nhau không phải dựa vào thứ tình yêu màu hồng như con nghĩ. Đó chỉ là một cuộc hôn nhân bị hai phía gia đình an bài và sắp đặt để thỏa mãn địa vị trong xã hội này mà thôi. Tất cả chỉ là ngụy biện. Cô luôn trong trạng thái đề phòng với đàn ông trước nay, cũng chính vì lo sợ một ngày nào đó mình vô tình phát hiện ra trên đầu đã dài ra mấy cặp sừng. Câu đó còn đang nghe quá quen rồi. Nếu bố đến đây chỉ nói về những điều vô bổ ấy thì xin lỗi, con không thể tiếp, con còn có rất nhiều việc phải làm. Đúng lúc mà cô lạnh nhạt đứng dậy chuẩn bị rời đi thì nghe sét đánh ngang tai một giọng trầm khàn như là sắp cạn hơi. Bố sắp chết rồi, ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Đúng, cô rất hận ông. Lòng căm hận đó ngấm sâu vào từng lớp da thứ thịt, nhắc nhở cô càng phải mạnh mẽ để hưởng thụ cái cuộc sống tốt đẹp ngày nào hay ngày đấy như hiện tại. Nhưng ông vừa nói chỉ còn một quý nữa là ông sẽ ra đi, trái tim của cô như là ngừng đập. Cô thấy đầu của mình choáng váng và bộ óc hoàn toàn tê dại. Cô thấy thương xót sao? Khẩm, tại sao cô phải thương xót kẻ đã từng khiến cho hai người phụ nữ chết lặng bất lực, nhìn ông xách vali cuốn xéo ra khỏi thành phố và ôm eo một cô gái trẻ đẹp chỉ hơn cô có vài tháng tuổi. Cô tưởng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, ngay cả khi ông có bất ngờ ra đi thì mặt của cô vẫn lãnh cảm như chẳng có chuyện gì to tát xảy ra. Vậy mà cô đã lầm. Thế này thì khó chịu thật. Lòng của cô loạn lên hết cả. Bình ổn lại nhịp thở, cố tỏ ra bình tĩnh và thản nhiên, Diệu Linh quả quyết bước đi chậm chạp, đóng cửa phòng tắm lại. Cô xả tất cả các vòi nước lớn hết mức có thể để mà kìm hãm tiếng nức nở khổ đau, mà cô chẳng thể ngờ bản thân lại dâng lên một loại cảm xúc bi thương vì một người không xứng đáng. Nước ào ào dội xuống đầu tóc, cơ thể ướt nhẹp lạnh lẽo, nhưng có vẻ nó đã làm cho cô cảm thấy khá hơn. Tới khi dồn hết dũng khí mở toang cánh cửa, người đàn ông ngồi trên ghế sofa đã rời đi từ bao giờ. Chỉ có tiếng âm nhạc nhỏ nhỏ khẽ phát ra từ chiếc tivi treo trên tường đang nhấp nháy sáng tối trong căn phòng vắng. Sáng ngày hôm sau, khi cuộc trò chuyện vui vẻ cùng đối tác kinh doanh của công ty trong phòng làm việc đã kết thúc, Diệu Linh thở phào nhẹ nhõm cầm điện thoại. Hơn 20 cuộc gọi nhỡ đến từ bà giúp việc và Lương Thần. Cô bàng hoàng ấn nút gọi lại. Ở đầu dây bên kia chẳng còn đợi một tiếng loa kết nối đã nhấc máy ngay. Alo, tôi lo quá gọi cho cô suốt từ sáng. Chung cư cháy rồi cô ạ. À. Bình ga ở nhà bên cạnh nổ, cháy lan sang cả nhà của mình. Cô hoàng hồn nhất thời không biết phải nói gì nữa. Tại sao tần suất mấy chuyện không may cứ xảy đến với cô thường xuyên như vậy? Im lặng một hồi lâu không thấy cô nói gì. Bà giúp việc ngẩn người rồi hỏi. Alo, cô còn ở đó không? Nhân viên tòa nhà nói sẽ mất khoảng 2 tuần để tân trang lại căn nhà. Sẽ sắp xếp khách sạn cho cô ở tạm trong thời gian đó. Diệu Linh vâng dạ vài tiếng. Cuộc sống này khó khăn hơn cô tưởng. Thật chẳng cách nào đo lường được ngày mai chúng ta sẽ vấp phải điều gì. Quen biết ai hay là đột ngột chia tay với một người thân thiết. Điện thoại lại rung lên, đó là của Lương Thần. Em đang ở đâu vậy? Anh đã nghe chuyện rồi. Trước khi chung cư sửa chữa xong thì đến nhà anh ở tạm. Mẹ của anh rất lo cho em đấy. Cô vần về vạt áo rồi cười gượng gạo. Không cần đâu anh, họ đã đặt khách sạn cho em rồi. Anh không có đồng ý đâu. Khách sạn không an toàn một chút nào cả. Anh đang công tác xa nhà, lại càng không yên tâm để em một mình như thế. Đến nhà của anh đi, tiện thể giúp anh chăm sóc mẹ anh nữa. Cứ quyết định thế nhé. Chẳng đợi cho cô từ chối thêm một lần nào nữa, Lương Thần nhanh chóng cúp máy trước. Cứ tưởng tượng ra giây phút phải một mình giáp mặt với mẹ chồng tương lai, cô lại thấy trong lòng cực kỳ áp lực và căng thẳng. Nhưng rồi cô lại nghĩ, biết đâu 2 tuần này chính là cơ hội để cô thử giao tiếp và bắt chung tần số với bà Thanh Vân thì sao, cũng đáng để sống thử. Tan làm, cô rẽ qua siêu thị mua một ít đồ tươi và mỹ phẩm cho mẹ của anh, sửa sang lại đầu tóc và nếp váy trước khi ấn chuông cửa. Hồi lâu không thấy có động tĩnh gì, cô gọi cho bạn trai hỏi liệu có phải mẹ anh đã đi vắng rồi không. Lương Thần cũng không rõ về điều này, có thể bà đi dạo hay là ngủ quên trong phòng mà không hay biết. Anh đậm cho cô mã số mở cửa và tắt chuông báo động của hệ thống chống trộm, dặn cô ở yên trong nhà và đừng đi ra ngoài khi trời đã về khuya. Diệu Linh đặt cặp da và túi sách bên trong cửa, rồi mang cái túi đồ vào trong phòng ăn. Phòng này được ngăn cách với phòng khách sang trọng bởi những cánh cửa to đùng bằng gỗ thịt đang mắc kẹt ở vị trí mở ra được một nửa. Phòng rộp vì nước rột và thời gian gần như đã rất lâu không có người ở vậy. Quái lạ thật. Rõ ràng tối hôm qua trông nó ngăn nắp sạch sẽ, không vương lấy một hạt bụi nhỏ trên sàn nhà. Cô nghiêng người đi qua khe cửa mở, rồi bước đến chiếc tủ sách đồ sộ, chiếm lĩnh cả một bức tường và nằm giữa 2 ô cửa sổ cao từ sàn lên đến trần nhà. Món đồ gỗ này có vẻ như đang chống chọi cho giấy dán tường hoa hồng gục rũ xuống từ trên trần nhà. Giống như là đôi vai sụi của một ông già. Bản thân những bông hồng ấy cũng lấm tấm đầy nước mốc và keo dán vàng vọt. Một cách cẩn trọng, cô giật mạnh cánh cửa tủ làm bằng gỗ và kính của chiếc tủ sách, lại giật mạnh và mạnh hơn nữa, cho tới khi đám chén đĩa sứ và pha lê bên trong bắt đầu kêu lanh canh phản đối. Vì một cái giật mạnh cuối cùng, cánh cửa tủ cũng được mở ra. Cô hắt hơi vì đám bụi bay vào mặt, mang theo nó hương hoa hồng quen thuộc. Cô phớt lờ cái cảm giác của tóc gáy đang dựng lên trong khi lướt nhìn trên các ngăn kệ, tìm nơi cất cái đĩa ăn đồ ăn để chuẩn bị làm bữa tối. Cô nhẹ nhàng đóng sập cánh cửa tủ lại rồi đứng đấy một hồi lâu, hết sức khó khăn vì căn nhà bám đầy bụi trắng xóa như là nhà hoang. Chẳng lẽ mới qua một đêm mà xe cộ đi lại trong khu phố được sự đồng ý của chủ nhà đã quét sạch hết bụi đường khó chịu ném cả vào trong nhà hay sao? Cô giáo giác nhìn quanh tìm chổi lau nhà thì nghe choang một tiếng, nhận ra tay của mình đã đặt chiếc đĩa sứ đặt lệch ra quá mép bàn. Cô chợt nhớ ra rằng mình cũng chẳng phải loại người đa tình đa cảm, và do bắt đầu tính toán xem giá trị của món đồ này là bao nhiêu tiền. Cô tự ghi vào trí nhớ của mình là sẽ hỏi bà Thanh Vân về việc này khi nào bà ấy trở về nhà. Nhớ rằng mình không giỏi chuyện bếp núc, cô úp nhanh một bát mì tôm để dập tắt tiếng sôi réo ở trong bụng, nhanh chóng quét dọn sạch sẽ lại căn phòng kỳ quái này. Trên lầu có ba phòng ngủ, một phòng của mẹ anh ở ngay sát cầu thang, căn phòng anh sống từ nhỏ cho đến năm 18 tuổi. Bên cạnh đó và một căn phòng trống dành cho người thân thỉnh thoảng đến ghé chơi. Lương Thần đề nghị cô nên ngủ trong phòng của anh nếu cô thật sự muốn tìm hiểu bạn trai của cô đã trưởng thành như thế nào. Trên mặt bàn cạnh đèn ngủ đặt một chiếc kèn môi nhỏ khá thú vị. Cô thử thổi rồi dừng ngay, vừa ngạc nhiên vừa thấy thích thú khi nghe tiếng kêu của nó. Tiếng kêu mang một vẻ xa xôi đến vô tận, và tuy khẽ khàng dịu dàng, có thể vang xa cả chục mét xung quanh. Nó là một tiếng động mang quyền lực, cũng như một số mùi hương và tạo ra được những hình ảnh trong óc. Trong một lúc cô nhắm mắt thấy mình nhìn vào một khoảng tối mênh mông trong đêm, gió lạnh thổi, tưởng tượng chính là giữa một bóng hình đơn độc, đang bận tâm điều gì không thể nói. Tuổi thơ của anh có lẽ cũng giống như là cô mấy phần, phải trải qua những thăng trầm biến cố mà một đứa trẻ bình thường khó có thể chấp nhận được. Có lẽ cô còn nhìn rõ quang cảnh này thêm nếu như có một trận gió mạnh không ùa tới cửa sổ. Mạnh và đột ngột đến nỗi cô phải nhìn lên vừa vặn thấy lấp lánh ánh trăng của một con chim đậu ở bên ngoài ô kính tối om. Gió thổi lên nhanh thế nhưng yếu đi rất lâu, nó cứ thổi rầu rì qua ngôi nhà, thỉnh thoảng lại bật lên một tiếng kêu hoang vắng, khiến cho Diệu Linh dù không động lòng cũng phải nói là làm cho những người giàu trí tưởng tượng cảm thấy bất ổn. Ngay cả những người không có chút đầu óc tưởng tượng nào cũng cảm thấy nếu không có nó thì thoải mái hơn. Rất không may, cửa sổ của phòng của người đàn ông cô yêu chẳng có treo màn. Đêm nay triển vọng trăng sáng, nếu trăng lên cao sẽ soi đúng vào giường của cô nằm đánh thức cô dậy. Nhận thấy như vậy, Diệu Linh ngán ngẩm quá. Nhưng vì là người có biệt tài, cho nên cuối cùng cũng tạo nên được một màn chắn bằng một tấm mền du lịch nằm trong xó tường. Một cái gậy và một cái ô, chúng mà đứng vững là hoàn toàn che được ánh trăng khỏi chiếu vào giường. Sau đó cô thả lưng xuống và cảm thấy rất ấm cúng trong chiếc giường của mình. Sau khi đọc một tài liệu khá căng và dài để tạo cơn buồn ngủ, cô đưa ánh mắt ngái ngủ liếc quanh phòng một lượt, tắt đèn ngủ rồi thả đầu xuống gối. Cô ngủ khoảng 1-2 tiếng gì đó thì bất chợt thức giấc vì một tiếng lạch cạch rất khó chịu. Trong một lúc cô hiểu ra cái màn cửa do cô công phu chế tạo đã bị đổ, trăng vằng vằng soi vào giữa mặt của cô. Chán quá đi mất, dậy để làm lại cái màn cửa trăng, hay cố ngủ nếu không ngủ được. Đến đây thì cô lại bị lay chuyển quyết tâm cố nhắm mắt. Với bao nhiêu nỗi ngại, thị giác chớm mỏi mắt và ngồi máy tính làm việc quá nhiều. Uống cà phê giúp cho tỉnh táo mỗi đêm. Đến đây thì cô lại bị lay chuyển quyết tâm cố nhắm mắt. Với bao nhiêu nỗi lo ngại, thị giác chớm mỏi mắt vì ngồi máy tính làm việc quá nhiều. Uống cà phê giúp tỉnh táo mỗi đêm. Cô quyết định dậy bật đèn, lấy ra một quyển sách trên giá. Thà thức đêm còn hơn bị dày vò bởi cảnh trí ma quỷ diễn ra không ngừng ấy, mà cô thấy khá rõ nó phản ánh một cách khốn khổ, sự khó hiểu của cô, cũng như những ý nghĩ sợ hãi của cô lúc dọn dẹp lại căn nhà. Tiếng tanh tách của mấy nút đèn điện và ánh sáng lóe lên đã làm cho các sinh vật đêm, chuột hay con gì đó giật mình. Bởi cô nghe thấy có tiếng chạy băng qua trên sàn từ cái giường có tiếng loạt soạt. Trời ơi, đèn bỗng phụt tắt, thật là khổ, chắc lại ra mất điện. Cô sợ thấy hộp diêm và nhanh chóng đánh lửa, nến thắp sáng được lấy ra. Diệu Linh chăm chăm nhìn vào đó chẳng bao lâu thì ngủ thiếp đi một cách ngon lành. Lần đầu tiên trong cuộc đời ngăn nắp khôn ngoan của mình, cô quên không tắt nến, thành ra nó vẫn le lói nơi cái giá và nhiều giọt mỡ nến đã bị dây lại trên mặt bàn. Khoảng nửa tiếng bình yên say giấc thì cô bỗng giật mình quay người mở to mắt lắng nghe. Chắc chắn có một tiếng động ở phía cái giường trống trong, phát ra từ một trong hai căn phòng ở hai bên tường. Nhưng cô không thể đoán được chính xác nó ở hướng nào. Ngày mai cô sẽ xem xét cẩn thận, bởi rõ ràng có chuột hay con gì đó chơi đùa trên đó. Lại in rồi, mà không, lại rung chuyển, loạt tiếng động rung lên quá mức chuột hành. Anh nghe kể lại cũng có thể hình dung được sự hoang mang hoảng sợ của cô, nhưng có lẽ người ta khó hình dung được sự hoảng loạn của cô khi cô nhìn thấy một người đột ngột bước qua cửa phòng hé mở từ bao giờ. Cô nhảy vọt một cái ra khỏi giường, chạy ra ngoài cửa sổ, nơi có thứ vũ khí duy nhất của cô là cái gậy trên đó dựng cái màn cửa mới tạo thành. Sự thể quay ra chiều hướng vô cùng tệ hại. Làm như vậy cô khiến cho cái nhân vật đứng ở ngoài cửa kia nhẹ nhàng âm u không để ý sự nguy hiểm và đặt tay lên nắm đấm trước cửa ra vào. Nhìn thấy như vậy, Diệu Linh bối rối, ý định chạy qua nó để thoát ra khỏi cửa cũng khó lòng lắm. Chạm vào nó ư? Không thể được. Còn nếu như là nó chạm vào cô thì thà lao ra ngoài cửa sổ. Nó đứng một lúc trong dải bóng tối thành ra không thấy rõ mặt. Bây giờ nó bắt đầu cử động, cúi người xuống và ngay lập tức bất cứ ai nhìn vào cũng có thể hiểu. Nó niềm kinh hãi nhưng mà nhẹ mình. Nó mù bởi hai cánh tay bọc vải của nó sờ soạng theo kiểu không thấy đường. Hay là do bóng tối dày đặc bùa vây khiến cho nó chẳng thể nhìn ra một lối đi nào cả. Khoảng vài phút nó hình như lại chứng lại ngờ ngợ. Thế là nó chuyển ra vùng có ánh sáng và quay ra phía cửa sổ. Lần đầu tiên bộc lộ mình là cái giống gì. Nhưng cô không có thì giờ ngắm nhìn nó lâu. Nó vút ra giữa phòng nhanh không tưởng tượng. Và rồi nó cứ dò dẫm khua khoắng một mảnh vải khăn gì đó quệt vào mặt của Diệu Linh. Cô không dừng được kêu lên một tiếng kinh hãi. Dù biết rằng tiếng kêu lúc này rằng nguy hiểm. Quả nhiên cô làm cho nhân vật kia định hướng được chỗ đứng của mình. Bóng hình đó nhảy một bước tới chỗ của cô, thế là cô đành lùi lại phía cửa sổ đằng sau, thét lên một tiếng the thé cao hết cỡ. Cùng lúc bộ mặt che vải kia ghé sát vào mặt của cô, vừa vặn có thể nói vào đúng giây phút cuối cùng, sự giải thoát đã tới. Như các bạn đã đoán được, cô vùng chạy đã tung cửa ra, cô ngã ngất trước cửa phòng. Cạnh bên là một cây gậy chống màn vẫn còn nắm chắc trong lòng bàn tay. Đau đầu như búa bổ, Diệu Linh chớp chớp đôi mắt cho quen với ánh sáng của căn phòng, giật mình nhớ lại chuyện tối qua. Cô thu mình lùi sâu vào góc giường, kéo chăn trùm kín người chỉ để hở ra nửa cái đầu, mang đôi mắt đảo liên tục lo sợ nhìn khắp xung quanh. Biết đâu chỉ cần lơ đãng một vài giây ngắn ngủi cũng có thể khiến cho cô bị bóng hình đêm qua lao vào cắn xé tàn nát không ra hình người. Nhưng lạ thật, cô nhớ mình đã bán sống bán chết lao ra khỏi cửa, sao bây giờ lại nằm nguyên vẹn ở đây như chẳng có chuyện gì xảy ra cả? Lẽ nào cô lại nằm mơ? Bỗng có tiếng cốc cốc gõ cửa vang lên, mồ hôi túa ra như tắm, chân tay bùn rùn và nhịp đập liên hồi. Diệu Linh cố gắng nín thở, mong rằng cái bóng dưới khe cửa kia có lẽ chán nản mà bỏ đi vì không nghe được âm thanh của sự sống đang diễn ra ở trong phòng. Cô thả lòng người hơn khi mà âm thanh đó không còn nữa, định rón rén chuồn ngay ra khỏi căn nhà quái dị này, thì nắm cửa đột nhiên xoay một vòng. Một khuôn mặt ngược sáng bất ngờ ló vào trong phòng khiến cô hét toáng cả lên, điên đảo thần hồn. Diệu Linh, cháu sao vậy? Nghe được giọng nói quen thuộc mà vừa chỉ tối qua cô đã in hẳn trong trí óc, cô bắt đầu thấy yên tâm hơn một chút và hòn đá đè nặng trong lòng của cô được gỡ ra. Bác gái là bác sao? Bà Thanh Vân bưng khay đồ ăn sáng gồm bánh mì kẹp và một ly sữa nóng đặt bên cạnh giường của cô. Sắc mặt của cháu kém quá, cháu bị cảm sao? Diệu Linh hơi bất ngờ vì sự quan tâm dịu dàng này của mẹ anh. Thế mà hôm qua cô còn hơi phiền não vì tiếng đâu bà thở ơ lạnh nhạt với tất cả mọi người, ngoại trừ duy nhất cậu con trai cưng đáng tự hào. Hôm qua cháu bị sao thế à? Bà ngần người ra ngạc nhiên nhìn cô gái. Cháu làm sao cơ? Bác đi thăm một người bạn cũ lâu ngày mới gặp lại, trò chuyện quên cả thời gian về nhà hơi trễ. Bác sợ cháu đợi lâu ở ngoài cửa cho nên vội vàng quay trở về. Nhất thời không nghĩ ra còn có lương thần nữa. Về nhà thấy cháu ngủ say, bác không gọi dậy nữa. Vậy thì chắc chắn đó là mơ, Diệu Linh nghĩ vậy. Nhưng sao giấc mơ đó chân thật quá. Ngay lúc này nó vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí của cô mãi chẳng buông. Bà Thanh Vân cua tay trước mặt của cô lo lắng mà nói. Diệu Linh, cháu cảm thấy khỏe không? Cô bần thần một lúc định nói cho bà biết rằng căn nhà này có gì u ám và kỳ lạ lắm. Nhưng chợt nhận ra trước thái độ khó hiểu của mẹ anh, người kỳ lạ nhất ở trong nhà này chính là cô mới đúng. Diệu Linh mấp máy môi nhỏ giọng mà nói. Cháu không có sao, tối qua bác ngủ ngon chứ ạ? Bà đặt chiếc khay vào tay của cô gật đầu mà nói. Ừ, rất ngon. Bác làm cho cháu bữa sáng dinh dưỡng, mau ăn đi kẻo nguội. Diệu Linh ngước nhìn khuôn mặt tròn chính phúc hậu của bà, thần cảm khái về một người phụ nữ quá chồng đã ngoài 50, sao có thể trẻ trung và đẹp đến như vậy. Cháu sẽ ăn thật ngon, cháu cảm ơn bác. Mẹ của anh mỉm cười vuốt tóc của cô, rồi đứng dậy bước ra ngoài nhường lại không khí tự nhiên cho cô gái trẻ. Thực ra khi lần đầu tiên nhìn bà qua bức ảnh trong ví của lương thần, cô không hiểu sao cứ có một cảm giác bà ấy là một người cực kỳ khó tính và nghiêm khắc. Nhưng qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi, cả những cử chỉ thân mật dễ gần mà bà dành cho cô, Diệu Linh bỗng thấy tim của mình ấm áp như khi vẫn còn có mẹ kề bên theo sát. Mẹ của cô đã mất 6 năm về trước, có lẽ tình cảm dành cho bố cô quá sâu nặng, cho nên bà không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Hôn nhân sắp đặt gì chứ? Rõ ràng bố cũng có tình cảm với mẹ, và việc lôi ra cái lý do muôn thuở ấy chỉ là hợp lý hóa việc ông bỏ đi theo đôi chân dài và cặp ngực lớn của ả nhân tình mà thôi. Dùng xong bữa sáng, cô bước vào nhà tắm ngắm nhìn gương mặt sơ sát của mình hiện hiện qua tấm gương sáng. Báo thức của điện thoại chợt reo lên đã 8 giờ. Cô lập tức bước ra ngoài cho tập tài liệu và túi sách, sau đó buông xõa tóc, dùng máy làm xoăn giả uốn thành từng lọn. Cô trang điểm một cách thành thục, cuối cùng tô thêm một chút sắc màu gợi cảm cho đôi môi nhợt nhạt của mình. Chọn trong vali một bộ cánh đơn giản, khoác lên mình vẻ xinh đẹp duyên dáng, nhưng không mất đi sự dịu dàng thuần khiết, sự dịu dàng cơ hồ còn lẩn khuất một chút quyến rũ say mê. Nhào nặn thêm một bộ mặt cười, cũng coi là tạm xinh xắn yêu kiều nhìn không chán mắt. Diệu Linh đến công ty thì nhận được thông báo tổ chức tiệc mừng 15 năm thành lập thương hiệu diễn ra vào ngay tối ngày hôm nay. Thực chất thì thông báo đã được phát ra cách đây mấy tuần trước. Nhưng do công việc dồn dập khá dày, nhiều đêm còn phải ở lại tăng ca đến tận sáng, lại phải trải qua sự việc kinh hoàng tối qua, cô đã nhất thời quên bén mất sự kiện quan trọng này. Chị Linh, sao chị ăn bận đơn giản vậy? Hôm nay là ngày trọng đại đấy. Cô ngượng ngùng ậm ừ cho qua chuyện, chạy nhanh về phòng làm việc khóa trái cửa. Không thể mặt dày nói rằng trước khi ra khỏi nhà, thân là trưởng phòng mà lại không lưu ý gì đến kỷ niệm quan trọng của công ty. Tại sao cô lại phải sợ hãi như vậy? Mình tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành thiết kế, sửa sang lại một bộ cánh đâu phải là chuyện gì khó khăn gian khổ. Cô nhìn mình trong gương với lấy chiếc kéo trong ngăn bàn làm việc, cắt gọt vài đường tân trang làm lại bộ váy, khéo léo xẻ một chút ở khe ngực, tinh tế khoe vòng một đầy đặn mà không đem lại cảm giác phản cảm. Tối hôm đó, trong ánh đèn nhấp nháy và những bài nhạc lãng mạn cổ điển, các vị khách đàn ông đến mời rượu cô có đến hàng chục người. Ai nấy đều sộc lên hơi men nồng nặc và ánh mắt thì tràn đầy ham muốn. Đúng là thứ đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới, và có khi bạn gái của anh ta còn đang ôm cái bụng to tướng nằm ở nhà. Cô chán nản thầm hối hận vì đã lỡ sửa lại chiếc váy body ôm trọn lấy đường cong cơ thể tuyệt vời này. Không muốn nán lại lâu, cô giả vờ đi về hướng nhà vệ sinh, rồi nhân lúc không ai để ý, đã quay ngoắt lại bước ra ngoài cửa. Về tới tiệm đồ cổ của nhà anh, cứ bước lên bậc thềm và hốt hoảng thấy trước mặt của mình là một cánh cửa đang mở rộng. Diệu Linh chạy nhanh đến để đóng lại, để ý thấy then cài vẫn còn đang thò ra, nhưng lại không móc vào lỗ cài then. Cũng chẳng thấy có hư hại nào cho phần gỗ bao quanh cửa, cho thấy chỉ dấu hiệu của một sự đột nhập. Có lẽ mẹ anh đã vội đi đâu quên không khóa cửa chăng? Có tiếng bước chân rất gần cửa ra vào trong tiệm đồ cổ. Nhẹ nhàng cô yên lặng lắng nghe và nhìn sâu vào bóng tối. Đầu của cô quay mỏng như thể cô vừa thức dậy sau một giấc ngủ sâu. Nhớ ra trong túi sách của mình có cây thước nhỏ mà bất cứ nhà thiết kế nào cũng đều có thói quen mang theo ở bên mình. Nó có thể làm thứ vũ khí tạm thời dùng được. Cô từ từ đẩy nhẹ cửa, trượt tay vòng quanh khung cửa mò tìm bật công tắc đèn trước khi thật sự bước vào bên trong. Bóng đèn cũ kỹ trên trần nhà nổ nhẹ rồi tắt phụp, như thể báo với cô rằng căn nhà thích bóng tối hơn. Một vệt sáng hình tam giác từ hành lang hắt vào, giống như ánh đèn chiếu điểm trên giường ngủ, làm hiện hiện những cánh tay đòn của khung màn treo bên trên. Và ngay chính giữa tấm nệm, cô chắc chắn có một ai khác ngoài mình đang đứng quan sát cô ở đó. Và rồi Diệu Linh chợt nhớ ra mình đã bật lên hệ thống báo trộm và nhận thấy rằng bất cứ ai hay vật gì đã tạo nên những tiếng bước chân khe khẽ kia sẽ không bị hạ gục chỉ bởi trong tay của cô có một cây thước gỗ nhỏ bé. Mặc kệ, cô vẫn lặng lẽ men theo hành lang, cố gắng cách xa khỏi nơi góc tường nguy hiểm đó. Ai đấy? Cô là lớn, giọng của cô nghe bình tĩnh hơn rất nhiều so với cảm giác thật của cô lúc này. Tôi có vũ khí và tôi đã gọi 113. Diệu Linh tự hỏi mình có nên chạy biến ra khỏi căn nhà này hay không, nhưng rồi rõ là cô chẳng muốn quay lưng lại với bất cứ vật thể nào đang ẩn nấp trong bất cứ ngóc ngách nào, mà vì đèn cháy cho nên cô chẳng mảy may tìm ra được dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi. Diệu Linh xem lại cây thước, nảy ra một ý nghĩ nhét nó vào bên dưới vạt áo để nó trông giống như là một vũ khí thật sự. Cô lại nghe tiếng bước chân, lần này nghe giống như là vang lên ngay phía sau lưng của cô, rồi tiếng bước chân dừng lại. Trong đầu của cô bắt đầu hình thành ý nghĩ rằng kẻ đột nhập này có thể là người thật rồi đây. Nhưng rồi cô lại nhớ bật hệ thống báo trộm lên rồi cơ mà. Cô cố gắng đưa mắt nhìn qua phòng khách tối om ở bên dưới để tìm gờ tường nơi có hệ thống báo trộm đặt sắt đấy. Nốt đèn xanh báo hiệu sẵn sàng tỏa ra trong bóng tối, cho thấy hệ thống chưa được bật lên. Cô biết chắc mình đã bật hệ thống, nhớ rằng mình đã làm việc ấy đến từng chi tiết nhỏ, thế thì tại sao nó lại bị tắt? Cô chẳng hề nghe tiếng bíp báo động rằng có người đã vào nhà, thế thì chắc chắn rằng nó đã bị tắt từ bên trong. Run rẩy, cô thở ra nhẹ nhẹ, cứ bỗng giật thót mười khi mà cảm nhận thấy một vòng tay ôm chặt mình từ phía sau. Hương bạc hà thơm ngắt vào tay của cô dịu dịu. 113 đến rồi, em vừa đi đâu thế? Thì ra đó là lương thần. Anh về bất ngờ khiến cô còn tưởng mình gặp phải biến thái hoặc là một tên trộm hung ác, nếu không có mùi hương quen thuộc tràn ngập khắp không gian. Anh về từ bao giờ vậy? Làm cho em hết cả hồn. Em đi việc công ty thấy chán cho nên bỏ về trước. Anh vẫn giữ lấy cái tư thế đứng ấy, nhưng dưới mông của cô có gì đó đột ngột dâng lên. Toàn thân nóng bừng như đi giữa đường phố Hà Nội những ngày trời 36 độ. Chỉ khác là nó đan cài thứ cảm xúc dạo dực và hưng phấn lạ thường. Cô định gỡ tay của anh ra thì đã bị thân thể cường tráng bế thúc mình một mạch lên cầu thang gỗ, và sau đó thả nhẹ cô xuống giường và lập tức nằm đè xuống, không cho cô có một giây phút nào cơ hội phản kháng. Anh hôn cô thèm khát ngấu nghiến như là một con sói bị bỏ đói lâu ngày. Anh không đợi được thêm nữa, đêm nay cô nhất quyết phải là người của anh. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, người đàn ông nằm bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ. Cô mỉm cười vuốt ve khuôn mặt ấy, bỗng nhiên cảm thấy hơi lo sợ. Một ngày nào đó liệu anh có bỏ cô mà đi theo người phụ nữ xinh đẹp nào khác? Diệu Linh nằm lắng nghe sự yên ắng xung quanh mình. Cô cứ chăn trở lắng nghe từng tiếng điểm chuông của chiếc đồng hồ cổ cách mỗi 1/4 giờ. Và tự nhắc nhở mình rằng cô cần phải hỏi bạn trai xem anh có nhận thấy sự khác kỳ lạ trong ngôi nhà này hay không. Khi đồng hồ điểm 11 giờ, cô ngồi bật dậy, cảm nhận được một ý thức thúc bách vốn chỉ bật lên trong tích tắc khi mà cô còn thức tỉnh và mang một ấn tượng rõ mồn một rằng nó chẳng phải do cô tự nghĩ ra. Cuốn album ảnh đặt trên giá sách cứ lấp loáng do bìa đóng bóng kính thu hút sự chú ý của cô. Diệu Linh ngồi xuống mép giường nhớ lại thời cô còn nhỏ. Trước khi cô học được cách phớt lờ những thứ như thế này, nếu cô chú ý thật kỹ, lúc nào cô cũng có thể nghe được tiếng rì rầm của những tiếng nói nhẹ, như thể ai đó đã mở radio và đặt nó trong một căn phòng hơi xa nào đấy. Nhưng tối nay cô chẳng nghe thấy gì ngoài sự yên lặng, trong khi ý nghĩ này ép ấy đến từ xương sọ của mình. Mình nhất định phải xem cuốn album đó. Hít một hơi thật sâu, cô cầm cuốn album lên. Các cảm giác của cô gái nhỏ bỗng dưng bị quá tải với những mối cảm xúc và mùi hương vốn chẳng liên quan gì đến cô hay đến căn phòng ngủ nằm ở cuối dãy hành lang hoặc ngay thời khắc này. Diệu Linh mở cuốn album ra, trang đầu tiên với tấm hình cưới của bà Thanh Vân và một người đàn ông có thần thái hút hồn với một gương mặt bảnh bao phong độ. Mắt của cô bỗng tràn đầy sự thích thú. Lương Thần giống ông từ một đôi mắt cho đến sống mũi cao. Đây là những kỷ niệm của gia đình anh chứa đựng trong cuốn album này, chính xác như những tấm hình trắng đen. Khi mà cô ngồi bệt xuống sàn với cuốn album ở trên đùi, cô có cảm giác chèn ép của chiếc áo ngực sau lưng của mình nháy lên liên hồi, cơ hồ sắp xảy ra chuyện gì đó kinh khủng lắm. Thậm chí là khi cô dùng mình ở tư thế ngồi trên sàn, dựa vào giường, cô vẫn có thể cảm nhận được cái cảm giác cưng cứng của chiếc bút máy trong lòng bàn tay với lớp giấy dày của cuốn album trượt xuống dưới chân của cô. Diệu Linh đột nhiên thấy mình hơi thiếu lịch sự. Mặc dù anh và cô đã bên nhau hơn 3 năm, mọi thứ trong cuộc sống anh đều chia sẻ tâm sự với cô như là một người vợ hiền thực thụ. Nhưng mà dù sao thì hai người vẫn chưa quyết định một cái kết viên mãn cho tình yêu này. Chuyện tự xem album gia đình của anh quả thật là không phải được phép cho lắm. Cô nhanh chóng đặt lại nó lên giá, trèo lên giường nằm bên cạnh anh. Cô kéo chăn xuống và với tay cài báo thức cho 8 giờ sáng, tắt đèn ngủ vừa lúc chiếc đồng hồ quả lắc dưới nhà điểm nửa tiếng. Diệu Linh nằm trên chiếc giường với 4 chiếc cột có chạm khắc hình những hạt gạo gắn ở 4 góc giường, rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ánh sáng từ đèn đường hắt vào nhàn nhạt, rồi cô lắng nghe những tiếng răng rắc và tiếng thở của ngôi nhà, khiến cho cô liên tưởng đến một người luống tuổi đang cố dỗ dành giấc ngủ về đêm. Lắng nghe những ngôi nhà cổ là việc cô luôn toàn tâm toàn ý tránh né, bởi vì lúc nào cũng vậy, cuối cùng thì cô luôn nghe những thứ mà bản thân chẳng muốn nghe. Nhưng ngôi nhà này có cái gì đó khác. Cô không hề có ảo giác về những gì đang diễn ra ở cửa trước, ngoại trừ việc cánh cửa cứ kéo ca kéo kẹt chơi khăm, bức hình đột nhiên rơi xuống sàn và hương hoa hồng thi thoảng lại xuất hiện. Thì cô lại có một cảm giác rằng ngôi nhà này cùng với những cư dân của nó hiện đang giữ yên lặng một cách rất có ý thức. Có thể là như vậy, hoặc cũng có thể là chúng chỉ đang chờ đợi. Cô nhắm mắt lại và lắng nghe một cành cây quét qua vào cửa sổ. Cô cảm giác rằng chính mình cũng đang chờ đợi. Chờ cái gì cô cũng không rõ. Cô giật mình nghe thấy có một thứ âm thanh đổ vỡ của món đồ nào đó dưới tầng 1. Cô lại gọi người yêu để đánh thức anh dậy xem xét có chuyện gì vừa xảy đến. Anh ngái ngủ tì hí mắt nhìn cô. Sao thế em? Diệu Linh hốt hoảng chỉ ra phía trước cửa. Em nghe thấy có gì đó vỡ vụn, có khi nào là trộm không? Lương Thần xoa đầu hôn chụt lên trán của cô mà nói. Nhà mình lắp hệ thống chống trộm rồi em, chắc mẹ về trễ cho nên gây tiếng ồn đó, không có sao đâu. Cô cố hết sức năn nỉ anh thức dậy cùng cô xuống dưới nhà để tìm hiểu nguyên nhân. Anh ngáp ngắn ngáp dài vì đã buồn ngủ rít cả mắt, nhưng cũng vẫn xỏ chân và đôi dép trong nhà chiều theo ý của cô. Lương Thần nhanh chóng đứng dậy, nắm tay của cô đi dò dẫm bước xuống cầu thang. Ánh đèn từ trong phòng khách phản chiếu lập lòe hàng trăm mảnh vỡ pha lê, tung tóe khắp tấm thảm trải sàn. Chân của cô đá phải vật gì đó khá to và cô dừng lại, rồi nhìn xuống vật mà cô đã chạm phải. Thấy phần thân chính của bộ đèn chùm đã vỡ nát, đang được nằm chồng chơ trên sàn nhà, và trông thật giống xác của một con bạch tuộc với những cánh tay gãy gọng và những bóng đèn vỡ nát chung quanh. Một cái lỗ sâu hoắm ở chính giữa hình hoa lá trên sàn nhà phun ra những sợi dây điện lởm chởm khó coi. Lớp vữa xung quanh nó còn trông giống như đang cố ý nhảy xuống lầu tự vẫn. Diệu Linh vừa định trả treo lại một cách lém lỉnh rằng hệ thống cảnh báo nhà anh thật vô dụng, thì chiếc đồng hồ quả lắc bắt đầu điểm 12 giờ đêm. Lương Thần bước lạo xạo trên sàn nhà hướng về chiếc bàn trong góc phòng, mở điện thoại bật flash chiếu vào từng ngóc ngách mà đèn chùm đã rụng lên, chẳng còn lìa được tới nữa. Ánh sáng chớp của đèn điện thoại rọi sáng cả căn phòng và cũng cho thấy hình ảnh mờ nhạt của một người đàn bà đứng cạnh biểu đồ tăng trưởng trẻ em, khiến cho cả hai bất giác giật mình. Và rồi căn phòng tối lại, chỉ còn hương hoa hồng thật nồng nàn trong màn đêm. Mẹ, mẹ làm gì ở đó vậy? Bóng của người kia lạnh giọng như băng đáp lại. Đèn có một bóng tròn bị hỏng, mẹ nhìn thấy ngứa tay chân quá, cho nên trèo lên đỉnh thay bóng mới. Ai ngờ lại bị trượt chân, vô tình kéo luôn cả đèn chùm xuống nhà. Mẹ xin lỗi vì đã làm cho hai đứa thức giấc. Lương Thần lật hai bàn tay của mẹ mà suýt xoa. Mẹ có bị thương ở đâu không? Không đau chỗ nào chứ? Bà Thanh Vân mỉm cười vỗ vai của con. Mẹ không sao cả, con đừng lo. Diệu Linh tình ý rót cho bà một cốc nước ấm. Bác gái, sau này những chuyện như vậy để chúng cháu làm giúp cho. Bác bị đau cột sống trèo thang nguy hiểm lắm. Mẹ có anh mỉm cười gật đầu, đặt lại cốc nước lên bàn trà mới tinh, còn nhảy lên mồi vét ni sáng bóng. Những gì còn sót lại của chiếc đèn chùm đã được mắc lên tường trong phòng khách, trong đó có cả sự cần cù góp nhặt những mảnh vỡ thủy tinh kéo dài suốt gần cả đêm của Diệu Linh và Lương Thần. Vẫn chưa hết khi cô bước qua sàn nhà bằng đá hoa cương chảy sức này, cô cảm thấy bàn chân của mình dẫm đạp lạo xạo trên những mảnh vỡ li ti, giống như lời nhắc nhở về thảm họa của đêm qua và cũng như về bóng ma của một người đàn bà mà cô đã gặp không chắc có phải trong giấc mơ hay không. Đồng hồ điểm 4 giờ sáng, cả hai người lúc này buồn ngủ đến rít cả mắt, lại líu díu dắt nhau lên lầu cố ngủ được chút nào hay chút ấy. Diệu Linh ngập ngừng bước vào trong phòng hít thở thật sâu và nhẹ nhõm khi cô không ngửi thấy mùi ẩm mốc hay mùi hoa hồng nào cả. Tuy nhiên khi cô bước gần đến chiếc giường hơn, cô bắt đầu thoáng thấy được mùi gì đó như là mùi thối rữa độc hại. Lần đầu tiên trong một thời gian thật dài, cô ước gì còn có mẹ bên cạnh. Xem đấy là một ý nghĩ kỳ quặc, nhưng nhớ khi cô còn nhỏ thì mẹ cô đã từng luôn làm việc giữ, thì mẹ cô đã luôn làm vật đệm giữ cô và những thứ cô không hiểu được. Thấy sau gáy đột nhiên thổi đến một cơn gió lạnh, có anh ở bên cạnh mà cô vẫn cảm thấy không yên tâm. Thế là đèn phòng được đề suốt đêm như là một thứ ánh sáng thần thánh có thể giúp cô xua tan đi nỗi lo sợ. Một khi đã mất giấc thì rất khó có thể quay trở về trạng thái dễ chịu như ban đầu. Diệu Linh cứ quay hết bên nọ lại đá đạp chân gối lung tung, rồi suy nghĩ vẩn vơ. Cuối cùng thì không chịu được nữa, cô lên tiếng hỏi. Anh thấy mẹ có gì đó lạ lắm không? Lương Thần xoa đầu cô gái nhỏ, vòng cánh tay đặt lên nhẹ nhàng eo của cô. Không, anh thấy bình thường mà, có lẽ em chưa quen với tính cách của mẹ mà thôi. Không, cô chắc chắn bà ấy có gì đó kỳ quặc. Làm gì có ai nửa đêm bắc thang lên sửa đèn, trong khi bản thân cũng chẳng phải mắc chứng ám ảnh rối loạn cưỡng chế hay là thuộc tuýp người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Trong cuốn album gia đình mà ban nãy cô mở ra xem, có mấy tấm ảnh chỉ chứng minh được bà là một người rất chuộng thời trang và phong cách quý phái. Nhưng sau mấy ngày bất đắc dĩ ở nhà của anh, cô nhận ra bà chỉ mặc duy nhất một bộ đồ nhung đen, hình như bị thứ gì đó đặc sệt vấy bẩn đen kít lại. Nếu không để ý kỹ thì rất khó có thể nhìn thấy. Và cô vừa nhận ra mình cũng vừa hỏi thừa về vấn đề kỳ quái của căn nhà, cũng như sự khác lạ của bà Thanh Vân với chính con trai ruột của bà. Kỳ thật thì hồi tối không một ai khác, bạn trai của cô cũng khiến cho cô đứng tìm hú vía, tưởng như là trong nhà có kẻ trộm đột nhập. Lạ thật, cả căn nhà này đều rất lạ, từ trạng thái đồ vật kể cả chủ nhân của nó. Tiệm đồ cổ nhà anh chẳng phải rất đắt khách hay sao, nhưng mà dạo này em chẳng thấy có khách hàng nào ghé qua cả. Chính vậy, con phố đông đúc nhộn nhịp cách đây vài tháng mà cô đã từng đi qua vô cùng náo nhiệt. Thế mà dạo này bước chân ra khỏi cửa, cả thế giới dường như chỉ có mỗi mình cô. Một người đi chạy bộ tập thể dục buổi sáng cũng chẳng thấy lấp ló trên vỉa hè bên nào cả. Cả con phố kỳ quặc hay chính bản thân cô kỳ quặc, cô lúc này không còn phân biệt được rõ ràng. Điều này thì anh cũng không biết nữa. Đúng là trước đây cửa tiệm rất nhộn nhịp và đông người ghé qua. Có thể gần đây mẹ hơi mệt cho nên đã tạm dừng hoạt động một thời gian. Trước đây cũng vậy, mẹ mấy lần đóng cửa tiệm để nghỉ ngơi, thư giãn ngắn ngày. Diệu Linh định hỏi anh về một tấm hình mà cô nhìn thấy trong quần album. Nó dường như đã bị ai đó xé rách một cách cực kỳ tức giận. Vì bên cạnh vết nhăm nhở ấy thì còn dấu hiệu của sự nhàu nát. Kiểu dạng người ấy đã dùng hết sức vò mạnh bức ảnh trước khi xé toạc nó ra làm hai. Một nửa bức ảnh ấy hiển thị khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của bà Thanh Vân hồi còn trẻ, mặc một chiếc áo dài trắng tinh khôi như một nàng thơ xinh đẹp. Cô đoán nửa còn lại là ảnh của một người bạn của bà ấy, vì trên ảnh còn xuất lại một phần cánh tay với những ngón tay thon dài búp măng trông rất dịu dàng và nữ tính. Mặt sau của tấm ảnh ở góc trên cùng cũng không bị rách, có tới ghi dòng chữ Thanh Vân Hồng Hà. Chắc chắn là họ đã ở bên nhau trong rất nhiều năm và thân thiết, còn hơn cả chị em ruột trong gia đình. Nhưng vì một mâu thuẫn khủng khiếp nào đó đã khiến cho mẹ anh quyết định đoạn tuyệt đi mối quan hệ, những tưởng sẽ lâu dài vĩnh viễn, rồi bất ngờ lại làm cho trái tim của bà tan vỡ. Cô tự hỏi không biết có phải điều này đã khiến cho tính cách của bà có phần hơi kỳ lạ, không giống với người bình thường hay không. Một miền hồi ức thoáng qua trong trí óc, cô vừa chợt hiểu ra mọi chuyện chính là 3 năm trước. Cô đã gặp Lương Thần tại quán karaoke trong khi đi liên hoan với đồng nghiệp về sự kiện cô vừa chính thức trở thành nhân viên chủ chốt của đội hình thiết kế chính. Anh ngồi trong phòng một mình, mấy chai rượu đều đã khui ra. Càng uống lại càng tỉnh, rồi như cảm thấy trong lòng khó chịu và đau khổ, anh loạng choạng mở cửa và phải một cô gái trẻ đang tìm đường tới nhà vệ sinh. Anh đột nhiên ôm lấy cô mà nức nở như một đứa trẻ. Mẹ tôi, bà khổ quá, tại sao ông ta lại đối xử với bà như vậy? Ông ta bỏ chúng tôi đi theo ả tình nhân. Người đó thà cứ là một cô gái bán dâm hay là một cô gái trẻ trung đẫy đà ngoài đường kia. Trái tim của bà ấy có lẽ cũng chẳng đau đớn như vậy. Tại sao nhất định phải là người chị em thân thiết nhất của mẹ tôi trong suốt 30 năm? Diệu Linh khi đó vô cùng đồng cảm với những gì chàng trai ấy đã trải qua và phải nhẫn nhịn nỗi đau cùng mẹ cho đến tận bây giờ. Đúng vậy, Hồng Hà, tên của người phụ nữ đánh rơi liêm sỉ, đã chen chân vào cuộc hôn nhân của người bạn thân. Làm sao một tình bạn kéo dài 1/3 đời người lại dễ dàng phản bội chỉ vì một gã đàn ông trăng hoa đứng núi này trông núi nọ. Cô thao thức suy nghĩ suốt cả đêm, càng nghĩ lại càng thấy mẹ của anh đáng thương, và chắc hẳn là bà đau khổ đến rằng xét tâm can, róc ra róc thịt. Trời đã hừng sáng từ bao giờ, tiếng chuông cửa vang lên một hồi dài ngay khi Diệu Linh đang chỉnh lại dây giày thể thao. Và cô nghe tiếng bước đi nặng nề của người yêu đang từ từ lê bước đến cửa chính. Cô cố đợi thêm một chút để nghe tiếng anh đang chào ai đó, và rồi chẳng nghe thấy gì nữa. Thế là cô hé cửa thêm một chút để lắng nghe. Tiếng lầm bầm cằn nhằn của người lạ mà chẳng đầy gian chứ đổ cổ, cô mạo hiểm bước ra khỏi phòng ngủ, lén nhìn qua những chấn song ở thành cầu thang rồi bước xuống nhà dưới. Tháng sau cậu phải tự đi đóng tiền điện, chúng tôi không thể gõ từng nhà một để thu tiền được. Hơn nữa làm gì có ai muốn bước chân vào ngôi nhà này chứ. Nếu không phải vì sợ mất bát cơm, có đánh gãy chân tôi cũng chẳng mò đến. Ông ta nói vậy có nghĩa là sao? Không ai muốn bước chân vào ngôi nhà này ư? Diệu Linh cảm thấy càng ngày càng kỳ quái. Nhìn thái độ của anh, hình như anh đã biết điều gì đó từ lâu. Nhưng tại sao anh lại phải giấu cô? Bước chân vào công ty mà thư thần như một người mất hồn, đồng nghiệp gọi mấy tiếng cô mới giật mình lỡ ngớ. Cậu không biết đâu, sáng nay cảnh sát phong tỏa hiện trường kín mít, may mà nhà tớ đối diện đó cho nên hóng được chút chuyện. Trước khi đồng hồ chính thức điểm 9 giờ, nhân viên trong công ty tụ tập lại buôn chuyện rất đông, rì rào bàn tán những chiếc máy quay di động phủ sóng trên toàn quốc. Thế nào, chuyện gì cơ? Bà cô cạnh nhà tớ nghe nói chung sống với bồ mấy năm rồi, bình thường không ốm đau bệnh tật gì, thế nhưng đêm hôm kia tự dưng lăn đùng ra chết. Một ngày sau người ta phát hiện ra hình như là bị đột quỵ, nhưng tớ nghe mấy cụ già đồn ầm lên rằng đêm đó họ không ngủ được vì cứ nghe thấy tiếng thằn khóc thảm thiết lúc nửa đêm. Đoán chừng là hai người đó bị vong ám. Bà ấy tuy là tiểu tam nhưng phải công nhận là trông trẻ tuổi thật, hơn cả một giáp. Cái tên còn đẹp nữa mà, là Hồng Hà đấy. Cái chết đột ngột của bà ấy làm cho ông già háo sắc trong xóm cứ tiếc hồi hồi. Diệu Linh sững sờ, toàn thân cứng nhắc. Họ vừa nói Hồng Hà sao? Vậy thì người bạn mà hôm kia bà Thanh Vân nhắc tới không phải là bà ấy đấy chứ? Người thợ điện sáng nay có tới nhắc tới việc chẳng một ai muốn bước chân vào tiệm đồ cổ. Đúng là như vậy. Từ khi về ở đây, cô không nhìn thấy bất cứ một người hàng xóm nào xuất hiện thoáng qua, dù chỉ là trong tích tắc. Họ đều đã chuyển cả đi, hay là không dám lộ diện bên ngoài vì sợ đụng chạm phải thiết lực ma quái nào đó. Chẳng lẽ căn nhà đó có thứ gì đó tồn tại không phải với tư cách là con người? Cô lần tìm danh bạ, không hề do dự ấn gọi một người bạn làm trong đồn cảnh sát. Tan làm ngồi trên chiếc Grab lượn vòng quanh ngắm nhìn đường phố Hà Nội. Bất ngờ tài xế đỗ ngay trước cửa ngôi nhà mà không hề báo trước. Cậu hơi sững lại nhưng mà rồi cố bày ra vẻ mặt rạng rỡ như chẳng hề hay biết chuyện gì. Diệu Linh cài đặt báo trộm trong ngôi nhà rồi tắt đèn vốn vẫn được để sáng cho cô và mệt mỏi leo lên lầu. Khi đến đã quá muộn so với giờ tan làm bình thường của cô và cô bắt đầu cảm nhận được điều gì đó. Có âm thanh phát ra từ tivi cộng với ánh sáng mờ màu xanh nhạt trên đầu khiến cho cô phải lần bước ra phòng khách. Cô đứng ở bậc thang trong chốc lát và nhìn quang cảnh chung quanh. Phòng khách này bên cạnh các đường viền trần nhà được chạm khắc tỉ mỉ công phu cộng với bệ lò sưởi công nghệ mới là một sự pha trộn đa dạng của những món đồ cổ từ thế kỷ 19 và những món đồ loè loẹt nhưng mà ít giá trị của thập kỷ 50. Để chắc chắn phải là những căn phòng mà gia đình của anh đã sử dụng nhiều nhất vì nhiều món đồ cổ đã được dọn riêng vào một góc phòng để nhường chỗ cho chiếc tivi và chiếc giá đỡ màu da cam cũng như cái ghế bành quá khổ cùng với một chiếc tràng kỳ bọc nệm mà những nét hoa văn của nó theo ước đoán của cô là vào khoảng năm 1965. Chuông điện thoại đột nhiên đổ một hồi dài khiến cho cô giật mình. Alo, cậu tìm thấy gì không? Lưu Phó ngập ngừng vài giây rồi dường như cảm thấy hơi khó khăn để nói ra những điều đau khổ này. Bà Thanh Vân đã qua đời 3 tháng trước rồi, do thắt cổ tự tử, cậu và anh ta không hề hay biết gì sao? Không, cô thì chắc chắn chẳng hề tỏ tường một vấn đề nào trong cái ngôi nhà này. Làm sao cô có thể biết được điều gì khi mà anh vẫn đang cố tỏ ra là mẹ anh vẫn hết sức bình thường như bao người phụ nữ quá chồng tủi nhục trên thế gian này. Nhưng không thể cứ để cho anh bị ám ảnh cuộc đời sống mãi với sự ảo tưởng chi giác này. Cô phải tìm mọi cách gọi về cái thế giới tinh thần với ước mơ một ngôi nhà nhỏ nhỏ, trồng đầy hoa hồng leo và hoa dâm bụt. Đúng lúc ấy thì một luồng sức mạnh ghê gớm đột nhiên tóm chặt lấy cô. Nó tựa như là một khói màu đen mọng. Nó tựa như là một thứ khói màu đen xám, xoay như chòng chóng nhưng mà lại cực kỳ thông minh. Ta mạnh hơn ngươi, ta mạnh hơn ngươi. Cô lặp đi lặp lại những từ ấy ở trong đầu. Cô tìm lại sức lực mà những từ ấy mang đến. Cô bắt đầu đá loạn xạ và lăn lộn vì mật đắng và khủng hoảng khiến cô nghẹn họng. Thả tôi ra! Cô kêu gào, cảm thấy bất lực và cô độc như là cảm giác của cô sáng ngày hôm ấy khi mà cô chỉ tròn 20 tuổi. Thức dậy vào một buổi sáng và biết được rằng mẹ mình đã ra đi. Sự giận dữ và ký ức gợi lại đã khiến cho cô gắng sức vùng vẫy một lần nữa. Vì màn của nước mắt bắt đầu xốn sang trong vòm họng của cô. Thả tôi ra! Cô nửa la hét nửa thổn thức, còng lưng lên trong cơn giận dữ đầy tuyệt vọng. Và rồi những cánh tay vô hình đang giữ Diệu Linh từ nãy bỗng dưng thả ra. Nhờ đấy mà cô có thể lảo đảo người ngồi dậy. Và cô ấn vật gì đó vào ngay lúc này không còn đấy nữa. Cô dùng mình lần đầu tiên thật sự cảm thấy lạnh giá của căn phòng. Thở phù ra những sợ hãi lẫn nhẹ nhõm khi cô đang ngồi được trên sàn nhà. Mùi thối rữa từ từ dịu đi, thay vào đó là hương hoa hồng ngào ngạt. Dưỡng khí trong phổi cô phọt mạnh ra hết cỡ. Cô nằm trên sàn nhà và cô hít thở trong cơn điên cuồng lùng sục chung quanh đại sảnh. Lầm mà tìm xem cái quỷ gì đã vật cô ngã sóng xoài như vậy. Sau đó thì cô bỗng nhận ra cái mùi ôi thiêu nồng nặc và hôi thối đến nỗi cô bắt đầu nôn ọe trong khi nỗ lực ngồi dậy. Hai gót chân của cô chới với tìm điểm tựa nơi sàn nhà bằng đá trơn láng nhưng không tài nào cử động được. Có cảm giác như cô đang bị đè xuống bằng hai bàn tay cực kỳ khỏe nhưng vô hình. Một hình hài đen ngòm bắn ra từ phòng khách và vọt qua đại sảnh ngay trước mặt của cô, khiến cô loạng choạng vì bất ngờ và làm rơi chiếc tượng sứ, cùng lúc cô nghe tiếng đập cửa dập mạnh. Cô nhảy nhanh xuống bậc thang cuối, những mảnh sứ vỡ vụn rào rào dưới đôi dép lê, rồi cô lao nhanh ra cửa trước. Cô lần tìm đến cái nắm cửa, nhưng những ngón tay của cô chỉ có thể vuốt nhẹ lên cái nắm cửa bằng đồng, trước khi có cái gì đó thật khỏe và quyết tâm chặn đứng cô lại. Sức đẩy của chuyển động tiến tới của cô đã vật cô ngã ngược lại xuống sàn nhà. Cô tự trấn an mình, nhẹ nhàng cô bước vào tắt tivi, rồi quay trở lại kéo chiếc mền phủ giường bằng len khỏi chiếc ghế bành đắp cho lương thần đang say giấc ngủ trong phòng khi anh bị lạnh. Cô đứng cạnh anh với chiếc mền siết chặt trong tay thì bỗng nhiên nhận ra nhiệt độ trong phòng vừa giảm đột ngột và cảm thấy có một sự hiện diện của ai khác đang lượn vườn đâu đó phía sau đầu của anh. Qua khiếp hãi cô nhìn chân chối khi mà hình dáng của người phụ nữ trẻ từ từ hiện ra ngay trước mặt, nhưng không trở thành một con người đầy đủ mà trông giống như một bóng trong hồ bơi hơn. Cô có thể nhìn rõ tất cả các nét của cô, nhưng cô lại cũng có thể nhìn thấy những gì phía sau của cô ấy. Và nếu cô có một ý nghĩ thật kỳ quặc là nếu cô cứ nhìn chằm chằm vào cô ta, cô sẽ có thể nhìn thấy chính mình ở trong ấy. Bóng ma khum lòng bàn tay rồi chạm nhẹ vào nhân trung của anh bằng những ngón tay đang gấp lại của mình. Diệu Linh thấy nụ cười của anh rạng rỡ lên hẳn khi anh đưa tay lên mặt như thể bắt lấy tay đang vuốt ve làn da của mình. Rồi một giọt nước bé tí rơi trên má của anh. Trong một thoáng cô nghĩ rằng mái nhà bị dột, nhưng rồi nhận ra rằng người phụ nữ ấy đang nhỏ những giọt lệ xót xa. Cháu yêu lương thần thật chứ? Giờ thì Diệu Linh biết chắc rằng bóng ma mà cô gặp trong đêm đầu tiên ở ngôi nhà này và bóng ma hiện tại đang đau đớn nhìn anh kia là cùng một người, đó là bà Thanh Vân. Cô kinh hoàng không thốt được nên lời. Bà ấy chết cách đây 3 tháng, nhưng mà tại sao vẫn lưu lại ngôi nhà này không chịu rời đi? Còn hại chết cả cặp tình nhân vốn dĩ phải nên gặp ám ảnh mộng mị suốt quãng đời còn lại. Ta không nỡ xa nó, trong giây phút ngốc nghếch, ta lại tự kết liễu đi mạng sống của mình. Đến lúc nghe thấy tiếng chuông điện thoại của con trai thì đã quá muộn. Xin lỗi vì khiến cháu sợ hãi mấy ngày qua. Ta lúc đó do không muốn lương thần biết được chuyện này, cho nên đã cố tình chia rẽ hai đứa. Nhưng mà nhìn ánh mắt yêu thương của nó dành cho cháu và cách hai đứa che chở bao mọc cho nhau cuối cùng cũng khiến ta yên tâm đi đầu thai rồi. Nói rồi cái bóng trắng tự nhiên biến mất. Sofa chỉ còn lại con mắt thao láo ngạc nhiên ngước nhìn vô định của anh. Thực ra thì chuyện mẹ anh qua đời là con trai duy nhất trong gia đình, làm sao anh có thể không hề hay biết một chút thông tin về việc này. Chỉ là anh cố tình diễn trò theo vong hồn của mẹ, khiến cho bà cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc mỗi khi tới gần con trai. Hai bên cứ cho rằng đối phương không biết gì cả, nhưng mà kỳ thật bất cứ chuyện gì chỉ qua ánh mắt chân thật thì đều có thể giải quyết được vấn đề. Siêu Linh kể lại những gì vừa chứng kiến cho anh nghe, anh thoảng thốt run rẩy không nói nên lời. Nhưng thực đúng như bà dự đoán, sự có mặt của cô đã làm trái tim của anh bớt đau đớn khổ sở hơn gấp nhiều lần. Và rồi có thể chẳng bao lâu nữa, bố cô cũng sẽ rời bỏ thế gian mà mang theo nỗi ấm ức và cay đắng vì cả một đời không nhận được tiếng yêu thương nào thốt ra từ cô con gái nhỏ. Bất giác cô cầm điện thoại ấn tìm dãy số quen thuộc. Bố, con đã tha thứ cho bố rồi. Đầu dây bên kia im lặng không nói gì, nhưng cô nghe được tiếng nấc nghẹn ngào xúc động trong cổ họng của ông. Mắt của cô nhòe đi như là bị mưa tạt vào xối xả. Người thân còn tồn tại trên cõi đời này thật chẳng có gì quý giá hơn. Chính là cái cảm giác ấy, người ra đi chưa bao giờ hết quan tâm đến người ở lại. Trên đời này không biết liệu rằng có thứ gọi là kiếp sau, lương thần sẽ sống hạnh phúc vui vẻ bên gia đình đồ cổ giàu có. Còn cô thì mỗi sáng ngồi ngay ngắn để đón chờ chiếc bánh kẹp phô mai do chính tay mẹ cô làm và nhâm nhi ly sữa nguyên chất được bố cô tận tay vắt, được mang ngoài trang trại sữa bò tại ra. Nhưng kiếp sau liệu có tồn tại hay không? Diệu Linh không biết, lương thần cũng không biết. Họ chỉ có thể sống cho hiện tại, cho tất cả những mục tiêu đã đề ra và cố gắng thực hiện nó. Mỗi giờ, mỗi phút, cho đến khi trái tim ngừng đập. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.